Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671. Trả đũa, chờ Kim Tuấn đuổi tới Kim Hạc tập đoàn dưới cờ. Thể lượng lớn nhất, Thiên Lam Thủy Ngạn, hạng mục tiêu thụ chỗ bên ngoài lúc. Kim Dận xe đã dừng ở đầu đường. Cũng không phải Kim Dận không nghĩ thông tiến đi giải quyết vấn đề, mà là nguyên bản tu dựng lên cung cấp tiêu thụ bán building chỗ sử dụng chặt đầu đường đã triệt để bị chen lấn chật như nêm cối. Kim Dận liền đứng tại giao lộ, nhìn xem trong đám người dựng nên những cái kia hoành phi. Cau mày, cha, Kim Tuấn bước chân phù phiếm, lắc lắc ung dung đi tới. Kim Dận đương nhiên biết con trai bảo bối của mình là cái gì mặt hàng. Nếu như không là năm đó vụng trộm làm qua thân tử giám định, hắn đều muốn hoài nghi không phải mình thân sinh. Vì cái gì mình như thế anh minh thần võ, vậy mà lại còn lại dạng này một cái sắc phôi nhi tử. Nhưng bây giờ bắt đầu luyện tiểu hào cũng không thực tế. Cũng may Kim Tuấn chí ít ở công ty sự vụ bên trong coi như lao dựa vào, hắn cũng chỉ có thể cố gắng bồi dưỡng lấy nhi tử. Kim Dận lên tiếng, không vui nói, Trần Tấn tên vương bát đản này, công khai không dám hạ giá đoạt thị trường, sau lưng thủ đoạn chơi. Kim Tuấn có chút không hiểu, đây không phải chủ nhà nháo sự sao? Trách chúng ta không tăng giá, ta cũng thật sự là gặp quỷ, đầu về nghe nói bởi vì loại lý do này phòng gây. Khẳng định là Trần Tấn sự tình trước an bài. Tốt. Kim Dận chỉ vào những cái kia hoành phi nói, chiều hôm qua mới có đưa tin, sáng sớm hôm nay liên hoành bước đều có, nếu không phải sớm chuẩn bị mới gọi gặp quỷ. Kim Tuấn nhìn lại, quả nhiên trông thấy rất nhiều hoành phi, viết cùng loại, vô lương nhà đầu tư, hại mua phòng người lợi ích, hoặc là ngăn chặn vô lương nhà đầu tư nhiễu loạn thị trường, quảng cáo. Trong đám người phá lệ đột xuất. Thấy thế, hắn cũng hiểu được, lẽ ra, liền xem như mua phòng chủ nhà muốn phòng náo, đầu tiên tụ tập được nhân mã đến liền cần thời gian nhất định. Bình thường là cái nào đó người đề xuất làm QQ Group. Sau đó chậm rãi tăng thêm quen biết chủ nhà, bọn người đếm tới số lượng nhất định, lại thương lượng xong thời gian, làm tốt hoành phi trên tiêu thụ bán building chỗ nháo sự tới. Trong lúc này vô luận như thế nào đều muốn 10 ngày nửa tháng ấp ủ kỳ A. Tại cái này trong lúc đó, một chút nhà đầu tư nội ứng liền có thể sớm nhận được tin tức. Sau đó nhắc nhở nhà đầu tư chuẩn bị cho sớm, mặc kệ là tăng thêm bảo an vẫn là liên hệ cảnh sát. Đều là một loại ứng đối thủ đoạn, nếu không thật muốn náo, mấy trăm hơn ngàn người, vạn nhất đến cái dẫm đạp sự kiện. Cuối cùng trách nhiệm vẫn là phải rơi xuống nhà đầu tư trên đầu. Thậm chí có một loại càng khoa trương hơn tình huống là một chút người hữu tâm, cũng không phải là chủ nhà, nhưng nghe nói cái nào tòa nhà xuống giá, liền sẽ tổ chức phòng náo, coi đây là điều kiện, bắt chẹt nhà đầu tư. Đối phó loại người này kỳ thật đơn giản nhất, đưa tiền liền có thể đuổi, không có người tổ chức. Tự nhiên cũng sẽ không có phòng náo, nhưng hôm nay người chẳng những tụ đi lên, vẫn là tính tổng 10 cái tòa nhà tất cả đều phát sinh phòng náo. Loại này năng lực tổ chức đã không phải là chủ nhà tự phát có thể đạt tới, mà lại bọn hắn còn không có thu đến bất cứ tin tức gì. Có thể thấy được người tổ chức năng lực mạnh, cùng nhân mạch rộng, nếu như Cao Văn Bân lúc này biết Kim Tuấn ý nghĩ, nhất định sẽ tán thưởng hắn tuệ nhãn biết anh hùng nha. Trước mấy ngày Trần Tấn uy bức lợi dụ hắn một phen về sau, đem hắn từ cục thành phố lĩnh xuất đến giúp mình làm việc. Chuyện này Cao Văn Bân thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu. Vì tổ chức hôm nay tràng diện, Cao Văn Bân dùng tới văn học mạng tác giả thêm VIP bày biện pháp. Trước cứ vậy mà làm một cái bình thường bày, đem tất cả tự xưng chủ nhà đều tăng thêm đi vào. sau đó lại dùng một chút rút thưởng A phản hồi đáp tạ lễ tên tuổi. Căn cứ Trần Tấn cung cấp tư liệu, từng cái xác minh chủ nhà tin tức, cần chủ nhà cung cấp mua phòng hợp đồng ảnh chụp, lại đem người kéo vào VIP bày bên trong đi. Cứ như vậy, liền hoàn toàn ngăn cản sạch nội ứng, mà mấy cái theo hắn lâu nhất tiểu đệ, cũng không thành được cùng tòa nhà VIP chủ nhóm. Đồng thời bài tập, đến hôm nay, hiệu quả cũng liền hiển hiện ra. Loảng xoàng, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên động truyền ra xa mấy chục mét. Bị Kim gia phụ tử hai nghe thấy được, đại môn bị đập vỡ. Kim Dận rất có kinh nghiệm thở dài. Người lập tức an bài một chút đi. Chúng ta kết thúc ưu đãi, đem giá cả kéo đến 13.000. Kim Tuấn khổ sở nói, cái này sẽ không ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Trần Tấn cuối tháng coi như khai bàn, không phải ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Chúng ta không tăng giá, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, Kim Dận nhìn về phía trước mắt ô ương đám người. Những này chủ nhà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như tăng giá, chúng ta cũng vẫn là so cái khác tòa nhà muốn thấp một chút. Trần Tấn cũng không hạ giá, tình huống sẽ không quá xấu. Kim Tuấn nghe vậy, đành phải gật gật đầu, đi tới một bên bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Mà lúc này Trần Tấn ngay tại đi hướng công ty trên đường. Nghe quảng bá bên trong đường xá đưa tin là Cán Giang khu xuất hiện lớn diện tích con đường hỗn loạn lúc, cười hắc hắc, thầm nghĩ các người buồn nôn ta cũng buồn nôn đủ rồi. Tiếp xuống đổi ta đến buồn nôn các ngươi. Huống chi, loại này tiểu động tác tổn thương cũng không vào hôm nay phòng náo bên trên. Mà ở chỗ đối liên hợp thương hội căn bản đả kích. Quả nhiên, chờ Trần Tấn đến công ty về sau, liền nhận được Cao Văn Bân cho hắn gửi tới tin tức. Liên hợp thương hội dùng tăng giá bình phục chủ nhà. Quân giới trên đã tăng tới 13.000. Trông thấy hàng chữ này về sau, Trần Tấn chỉ là sẽ một câu, dựa theo kế hoạch chấp hành, đối diện Cao Văn Bân vẩy một cái lông mày, trong lòng cuồng tiếu, Trần Tấn hứa hẹn hắn là, chỉ cần đem phòng náo cho chống động, liền cho hắn 10 vạn, mà một khi đạt tới căn bản mục đích, liền cho hắn 500 ngàn, từ nguyên bản khả năng lao ngục tai ương. Đến bây giờ dễ như trở bàn tay mấy chục vạn, tương phản không thể bảo là không kịch liệt, cũng liền khó trách Cao Văn Bân hưng phấn. Hắn để điện thoại di động xuống, lập tức bắt đầu ở trên bàn phím phi tốc đánh, cho mình thống soái các thủy quân ra lệnh. Sau đó việc cần phải làm, mới là hắn am hiểu nhất, nhưng lần này nhưng lại 10 phần an toàn, sẽ không còn người người tới thịt hắn. Bởi vì bọn hắn đã tự công khai trên Internet, chia thành tốp nhỏ, phân tán tiến cái này đến cái khác, QQ Group bên trong. Đông Giang thành phố mua phòng bầy, 1/27, Đông Giang mua phòng người hỗ trợ bầy, Đông Giang bất động sản hợp thành, Cán Giang khu mua phòng trưng cầu ý kiến bầy. Nói tóm lại, tất cả đều là Đông Giang thành phố cùng Cán Giang khu đại lượng dân gian QQ hỗ trợ bầy. Tại những này bầy bên trong, ai cũng không biết ai là ai. Có tương đương một bộ phận thậm chí đã chết bầy. Nhưng thủy quân nha, am hiểu nhất liền là canh chừng đầu cho bốc lên tới. Đương nhiên, trên Internet cũng vẫn có một ít mang tiết tấu người tồn tại. Xế chiều hôm đó 2 điểm. Thiên Lam Thủy Ngạn tiêu thụ bán building chỗ. Kim Tuấn đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nhân viên công tác đang đánh quét lắp đặt lên buổi trưa đập vỡ cửa lớn. Cau mày đối bên cạnh phụ thân nói, cha, phòng náo về sau, hộ khách ngược lại là nhiều, nhưng hạ đơn rõ ràng ít, giá cả dâng lên vẫn là có ảnh hưởng. Không có việc gì, duy hiện trạng là được rồi. Kim Dận âm thanh lạnh lùng nói, Trần Tấn sẽ chỉ so với chúng ta càng thêm đỡ không nổi. Kim Tuấn nghĩ nghĩ cũng đúng, dù là liên hợp thương hội đã tăng tới 13.000. cũng vẫn là thấp hơn xung quanh tòa nhà giá cả. Hộ khách độ chấp nhận cũng sẽ từ từ trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng từ tiêu thụ bán building chỗ trong đại sảnh truyền tới một bén nhọn thanh âm nói. Ngươi chớ cùng lấy ta. Hôm qua còn nói 9.400 giá cả không có vấn đề. Hôm nay đến xem xét, biến thành 13.200. Vui đùa ta chơi đâu đúng không? Kim Tuấn nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp một cá thể hình to mọng phụ nữ trung niên chính từ bên trong đi tới. Sau lưng còn đi theo một cái tuổi quá trẻ gầy yếu tiểu hòa tử. Mặc đồ lao động, bao đại tỷ, ngươi nghe ta nói, đây quả thật là trước mắt giá thấp nhất. Buổi sáng phòng náo ngươi cũng biết, nhiều như vậy chủ nhà đều đến kháng nghị chúng ta tòa nhà bán quá tiện nghi. Dù là lên giá, chúng ta cũng vẫn là chung quanh rẻ nhất hạng mục. Toàn bộ xây thành giao phó, giá cả nhất định còn sẽ tăng. Nhân viên bán hàng lo lắng giải thích. Bao đại tỷ nghe vậy, tựa hồ bị thuyết phục, dừng bước lại, vừa vặn đứng tại Kim gia phụ tử hai trước mặt. Nàng không vui nói, những này ta không phải không biết, nhưng các người đáp ứng tốt giá cả. Nói đổi liền đổi, thua thiệt ta hôm nay còn hào hứng mang theo tiền chuẩn bị quét thẻ. Ta hôm qua chẳng phải nói, qua cho ngươi nha. Nhân viên bán hàng cười làm lành nói không chính xác giá cả lúc nào liền tăng, tàu điện ngầm đều hướng bên này đi, ngươi cũng là biết đến. Bao đại tỷ không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, tàu điện ngầm miệng đều tại Tấn Hoa công ty hạng mục cổng. Đừng cho là ta không biết, quy hoạch đồ trên đều có, ta hiện tại liền chuẩn bị qua bên kia nhìn xem. Tỷ, chị ruột của ta, người đầu tiên chờ chút đã mà tương đương. Nhân viên bán hàng vội vàng kéo lại bao đại tỷ cánh tay. Không có nghĩ rằng bao đại tỷ chẳng những không có tránh thoát, ngược lại lộ ra một vòng thẹn thùng, liên đới lấy nhìn nhân viên bán hàng ánh mắt đều mập mờ. Nhân viên bán hàng bất đắc dĩ nói, ta cái này thật là vì tốt cho ngươi. Tấn Hoa công ty hạng mục hiện tại thế nhưng là 30.000 báo cáo chuẩn bị giá cả. Bắt đầu phiên giao dịch xác định vững chắc 25.000 trở lên. So với chúng ta Thiên Lam Thủy Ngạn đắt gần gấp đôi nha. Ha ha, tương đương, bao đại tỷ khẽ cười nói. Vậy thì thật là tốt. Ta ngược lại mau mau đến xem quý gấp đôi giá cả phòng ở sẽ tạo thành bộ dáng gì. Cũng đúng lúc đi xem bọn họ một chút nhân viên bán hàng lớn bao nhiêu bản sự. Có thể đem phòng ở đắt như thế cho bán đi. Bên trên Kim Tuấn nghe được thẳng nhíu mày. Bởi vì kia bao đại tỷ nói câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt thế nhưng là quét về nhân viên bán hàng nhị đệ. Khẩu vị thật là nặng. Cũng thật sự là làm khó hắn tương đương, Kim Tuấn thầm nghĩ. Chỉ nghe nhân viên bán hàng lại nói. Tỷ, ngươi tin ta, bọn hắn nổ lâu vậy cũng là mánh lới. Chúng ta kiến trúc chất lượng tuyệt đối không thua bọn hắn. Hôm nay lâm thời tăng giá, đúng là không có biện pháp. Ngươi liền lại suy nghĩ một chút nha. Xem ở, ta khổ cực như vậy phân thượng. Bao đại tỷ nhìn xem nhân viên bán hàng có chút hủy khuất khuôn mặt. Cười ha ha nói cho ngươi lời trong lòng đi. Ta sở dĩ muốn đi Tấn Hoa công ty nhìn xem, là bởi vì QQ Group bên trong có người nói, các người kiến trúc chất lượng đều chẳng qua quan, cho nên trước đó mới dám bán dễ dàng như vậy giá cả. Bây giờ nói tăng giá liền tăng giá, hoàn toàn là đem mua phòng người khi đổ đần. Ta cảm thấy nói vẫn là có đạo lý. Kim Tuấn nghe, xong liền không vui, lập tức nghênh đón nói. Vị đại tỷ này, cũng không thể nói như vậy. Tấn Hoa công ty năm trước bán giá cả, so với chúng ta còn thấp hơn. Hắn đơn giản liền là nổ tòa nhà nha, lại có thể đại biểu cái gì đâu. Ngươi là ai? Bao đại tỷ nhìn trước mắt xen vào nam nhân, không vui nói. Nhân viên bán hàng vội vàng giải thích nói. Bao đại tỷ, đây là chúng ta Kim Hạ tập đoàn phó tổng quản lý. Kim Tuấn, Kim Tổng, ngươi là ông chủ. Bao đại tỷ nghe vậy, lập tức lộ ra tiếu dung. Vậy ngươi liền đánh cho ta cái gãy mà. Cái này hôm qua đã nói xong giá cả, hôm nay liền thay đổi, cũng quá làm khó ngươi. Đúng rồi, các ngươi không phải là thật chất lượng không tốt à? Hôm qua kinh tế sinh hoạt kênh đều nói, Tấn Hoa công ty thực tế hao tổn tiếp cận 30 ước đâu. Người ta thế nhưng là thực sự lỗ vốn kiếm gào to. Các ngươi đâu, khẳng định không đến mức thua thiệt à? Kim Tuấn vừa muốn mở miệng giải thích, sau lưng đột nhiên lại truyền đến một tiếng hờn dỗi. Kim Tổng, hắn một mặt mộng bức trở lại nhìn lại, đã thấy ba cái có chút quen mặt lại không quen biết nữ hài đi chậm chậm lao đến. Dẫn đầu một cái một thanh liền tóm lấy hắn, tựa hồ sợ hắn đào tẩu, sau đó làm nũng nói, người buổi sáng đi được cũng quá gấp, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Các ngươi là, Kim Tuấn nhìn xem mấy nữ hài, thật sự là không nhận ra. Tuy nói nhớ kỹ hôm qua tại hội sở tìm ba cái chơi bốn player, nhưng làm sao đều cùng trước mắt ba nữ hài không khớp hào. Hắn lại làm sao biết, ba nữ hài vì tìm hắn, đem cán răng khu tòa nhà đều nhanh đi dạo một lần. Mới ở chỗ này tìm tới hắn, lúc ra cửa ngay cả trang cũng không kịp hóa. Cũng chẳng khác nào, không chỉnh dung liền ra cửa. Nhưng nghe xong hắn muốn giả không biết, đằng sau cái tính khí kia nóng nảy nữ hài lập tức liền không làm. Hô lớn, họ Kim, gọi gì không cần đưa tiền sao? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN